Chương 516, Luân hồi chuyển thế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ cần phải làm là tại xiển giáo bên trong xếp vào một cái quân cờ, mà Hồng Vân lão tổ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà lại Hồng Vân lão tổ chỉ cần giữ lại ký ức chuyển thế, tương lai thành tựu liền dẹt đối bất khả hạn lượng, so hiện tại thời không thần điện những cái kia đệ tử nhưng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Có một cái quân cờ xếp vào tại xiển giáo, đây đối với hắn sau này kế hoạch phi thường có lợi, chỉ cần quân cờ dùng đến tốt, nói không chừng có thể làm chấn động xiển giáo, đem xiển giáo khí vận nhất cử đoạt lại. Nếu là một cỗ đại năng tuyệt đối không dám làm như vậy, tương lai xiển giáo dù sao cũng là thánh nhân đại giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo phái. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân trước mặt, cơ hồ không có có cái gì sự tình có thể giấu giếm được hắn. Nếu là có người dám xếp vào quân cờ tiến vào xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán, liền biết chân tướng, đây chính là thánh nhân khủng bố. Nhưng Xù Bạ Xạ không chút nào sợ, bởi vì liền ngay cả thánh nhân cũng không tính được hắn theo hầu. Hắn đã từng cho mình thôi toán qua, cũng làm cho còn lại đại năng thôi toán qua, liền xem như tinh thông tiên thiên bát quái phục hy đều quên không ra hắn theo hầu. Nói cách khác, hắn làm cái gì sự tình, bộ cái gì cục, thánh nhân cũng không biết. Lần này, hắn cứu đi Hồng Vân lão tổ ẩn chứa một tia nguyên thần bất diệt chân linh, đưa Hồng Vân lão tổ luân hồi chuyển thế, đến lúc đó chuyển thế trở thành Vân Trung Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Vân Trung Tử, chỉ có thể coi là ra Vân Trung Tử là Hồng Vân lão tổ chuyển thế, còn lại một mực coi không ra. Một tên đại năng chuyển thế, không có chi nhớ kiếp trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Vân Trung Tử thân phận, mặc dù sẽ không thu làm đích truyền đệ tử, nhưng chỉ có tu vi đủ cao, tuyệt đối có thể tại xiển giáo thu hoạch được cao hơn địa phương, tương lai trở thành xiển giáo giáo chủ cũng không phải là không thể. Đi nhất truyền sinh, dù bạ xạ sẽ liệt không ở giữa rời đi. Minh không giới. Minh không tháp tầng cao nhất một tòa trong không gian. Điện chủ, ngươi thế nào mới có thể để cho ta mang theo ký ức chuyển thế hư ảo Hồng Vân lão tổ hỏi thăm? Dù bạ xạ mỉm cười, Hồng Hoang đại năng muốn chuyển thế nhất định phải đi Minh giới luân hồi chi địa. Nơi đó chính là Hồng Hoang luân hồi bản nguyên chi địa chỗ, chỉ đáng tiếc luân hồi lục đạo hỗn loạn, cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng là bởi vì bản cổ xây dựng Hồng Hoang thế giới không có có thế chân chính song thành tựu thân vẫn rơi xuống, dẫn đến Hồng Hoang rất nhiều đạo đều không được đầy đủ. Ngươi lúc đầu cũng là dự định đến đó đi, bất quá nếu là đi qua nơi đó luân hồi thông đạo chuyển kiếp lời nói, sẽ bị xóa đi ký ức, mà ta lại có thể để ngươi không cần thông qua nơi đó tiến đi vào luân hồi. Ta sẽ đích thân xây dựng một đầu luân hồi thông đạo, để ngươi tiến đi vào luân hồi. Bởi vì là ta xây dựng luân hồi thông đạo, hết thảy luân hồi quy tắc từ ta nói quên. Hồng Vân lão tổ nghe xong kinh hãi, điện chủ, ngươi có thể xây dựng luân hồi thông đạo Hồng Hoang luân hồi pháp tắc rất khó lĩnh hội, chớ nói chi là đạp đi vào luân hồi chi đạo, mà lại đem một tên chuẩn thánh nguyên thần chân linh đưa đi vào luân hồi, vậy nhưng rất khó làm được. Đương nhiên có thể, Sủ Bạ Xạ hiển nhiên thập phân tự tin. Hắn luân hồi pháp tắc đã tu luyện tới viên mãn tầng thứ, tại nhỏ yếu vị diện, phất tay liền có thể đưa một chút sinh linh tiến đi vào luân hồi, tại Hồng Hoang thế giới đưa một tên chuẩn thánh tiến đi vào luân hồi thập phân khó khăn, nhưng hắn còn có hai cái luân hồi chỉ. Đoạn này thời gian, hắn lợi dụng công đức chi lực, đã đem bên trong một cái luân hồi chỉ tăng lên tới hậu thiên công đức chí bảo trình độ, không thuộc về một chút tiên thiên linh bảo. Hậu thiên công đức chí bảo cấp bậc luân hồi chỉ, tăng thêm hắn viên mãn cấp bậc luân hồi pháp tắc, đây chính là hắn tự tin chỗ. Xuất ra hậu thiên công đức chí bảo luân hồi trì, Hồng Vân lão tổ cảm nhận được bên trên ẩn chứa luân hồi pháp tắc, trong lòng không khỏi tin tưởng. Nhớ kỹ một điểm, ngươi nhớ kỹ trí nhớ kiếp trước sự tình, tuyệt đối không thể để lộ ra đi, nếu không sẽ có rất nghiêm trọng sự tình. Dù bạ xạ căn dặn đạo. Hồng Vân lão tổ gật gật đầu, điện chủ yên tâm, ta hết thể đều minh bạch. Rất nhanh, dù bạ xạ dùng luân hồi pháp tắc khởi động hậu thiên công đức chí bảo luân hồi trì, mở ra một đầu luân hồi thông đạo. Đón lấy, một tay lấy Hồng Vân lão tổ bất diệt chân linh tăng thêm một tia nguyên thần chi lực ném vào luân hồi thông đạo bên trong. Sau một khắc, luân hồi thông đạo biến mất, luân hồi chỉ QNZ biến mất không thấy. Vân Trung Tử xuất thế chỉ sợ còn phải cần một chút tuế nguyệt, là thời điểm bắt đầu một cái khác kế hoạch. Hắn khác một cái kế hoạch liền là giành công đức cùng tương lai nhân tộc khí vận. Trên thực tế, hắn QNZ là nhân tộc, nhưng lại cũng không là Hồng Hoang thế giới nhân tộc còn chưa không có bị Hồng Hoang thế giới thừa nhận. Hắn cần phải làm là trợ giúp nữ hoa sớm sáng tạo ra nhân tộc, lợi dụng sáng tạo nhân tộc công đức nhất cử luyện hóa hồng mông tử khí, trở thành hồng hoang thứ hai tôn thánh nhân. Hoa hoàng cung. Nữ hoa trở lại cung trong tìm hiểu ngàn năm về sau, tiến bộ thập phân chậm, càng phát ra bắt đầu nôn nóng. Thế là, hắn liền tới đến Hy hoàng cung, để Phục Hy tính một quẻ. Phục Hy không để cho nữ hoa thất vọng, dốc hết toàn lực rốt cục thấy được một tia thiên cơ. Muội muội, ngươi thành thánh hy vọng ở chỗ hồng hoang đại địa, hồng quân lão sư cũng đã nói, ngươi tương lai sẽ có một trận đại công đức, mà ngươi chính là muốn nhờ một trận kinh thiên công đức nhất cử thành thánh. Trận này công đức cơ hội, ta đã thôi toán ra một kia dấu vết, cái kia chính là sáng tạo ra một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang chủng tộc. Phục Hy nói xong, đống nhiên phun ra một miệng máu tươi. Nghịch thiên mà đi, cưỡng ép thăm dò trong minh minh thiên cơ, hơn nữa còn là thành thánh chi cơ. Phục Hy tự nhiên nhận lấy phản vệ, cũng may hắn tu vi không yếu, lúc này mới chỉ là bị một điểm thương thế. Nữ hoa xem xét Phục Hy thụ thương, vội vàng hỏi thăm, huynh trưởng, ngươi không sao chứ? Phục Hy lắc đầu đạo, ta không sao, muội muội, ngươi đi trước hồng hoang đại địa nhìn xem, nói không chừng sẽ có một ít cảm ngộ, bế quan tu luyện là không có cách nào sáng tạo một cái hoàn mỹ chủng tộc. Nữ hoa gật gật đầu, tốt, ta cái này đi hồng hoang các nơi lịch luyện một phen, huynh trưởng. Ngươi ngay tại Hy hoàng cung hảo hảo dưỡng thương. Rất nhanh, nữ hoa từ biệt Phục Hy, đi tới hồng hoang đại địa. Đi vào hồng hoang về sau, nữ hoa kiến thức từng cái chủng tộc, hấp thụ mỗi cái chủng tộc trên người ưu điểm, đem những này ưu điểm tập hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, sáng tạo ra chủng tộc không phải không có trí tuệ, chính là không có linh hồn, muốn không dứt khoát liền là tử vật. Một ngày này, làm nữ hoa đi vào một tòa nguy nga trên núi cao thời điểm. Đống nhiên lông mày nhất động nhìn về phía hư không nơi nào đó. Là vị kia đạo hữu nữ hoa dâng lên một chút cảnh giác. Đống nhiên, một đạo nhân ảnh đống nhiên hiện hiện. Nhìn thấy cái này đạo thân ảnh, nữ hoa buông lỏng, cười đạo, nguyên lai là thời không chi chủ đạo hữu A.